Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 223, không đề. Đạp đạp tiếng bước chân trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Tới rồi, đến rồi. Nữ hài bình tĩnh nói đến. Xa xa, trên quảng trường, to lớn 10 cái cổng dịch chuyển sừng sững. Giống như thần tích. Nhìn phía xa xa 10 cái cổng dịch truyền, nữ hài đáy mắt, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, bên cạnh nàng, một cái thần xuống khiến cho đi tới. Cười nói, nhìn a, đó chính là thần linh sức mạnh, vĩ đại biết bao. Đúng vậy a, nữ hài thấp giọng lẩm bẩm. Như thế nào, suy nghĩ kỹ không, có muốn hay không gia nhập chúng ta? Tín ngưỡng vĩ đại tử thần. Thần xuống khiến cho quay đầu. Nhìn về phía nữ hài, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Nữ hài tư chất là nàng gặp tốt nhất, tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn cũng rất đặc thù. Nếu là có thể gia nhập tử thần giáo, thần khen thưởng, khó mà phỏng chừng. Nữ hài lắc đầu một cái, cười nói, không được. Thần xuống khiến cho gật đầu một cái, không có cưỡng cầu. Nữ hài không phải là những thứ kia không có cách nào người tu luyện coi như là cưỡng ép cướp đoạt, phỏng chừng cũng sẽ không thật lòng tín ngưỡng, không bằng giữ gìn mối quan hệ, từ từ mưu tính. Lẽ ra, bằng tư chất nữ hài, thần xuống khiến cho thì sẽ không để mắt tới nàng. Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ. Một đoạn thời gian trước, thần xuống khiến cho ở bên ngoài truyền giáo, đụng phải nàng, khi đó nàng vẫn chỉ là một cái 50 cấp tứ hoàn hồn tông. Thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ. Bên ngoài lúc đi lại, bị người theo dõi, thần xuống khiến cho vừa vặn đi ngang qua, cứu được nàng. Từ nay, hai người liền trở thành bằng hữu. Thần xuống khiến cho cũng biết nữ hài tư chất cùng võ hồn. Ý tưởng đột phát, nàng muốn thử một chút. Nếu như là đem một cái tiên thiên mãn hồn lực nữ hài chiêu vào tử thần giáo, sẽ có được khen thưởng gì? Trùng hợp chính là, nữ hài lần này đi ra ngoài, chính là vì tới tử thần thành, muốn đi đại lục mới, săn giết hồn hoàn thứ 5. Thần xuống khiến cho ôm thái độ muốn thử một chút, thuận đường tới rồi, dọc theo đường đi, nói toạc thiên, nữ hài vẫn không có đáp ứng. Lẳng lặng nhìn xa xa cổng dịch truyền, rất lâu, nữ hài rốt cuộc mở miệng đi rồi, có muốn hay không ta bồi ngươi đi? Không cần á. Một cái hồn hoàn thứ 5, chính ta liền có thể hoàn thành. Tỷ tỷ đi làm việc chuyện của ngươi đi. Dù sao, tăng thực lực lên, so với hết thảy đều quan trọng. Qua không được bao lâu, đại lục liền phải loạn. Nói xong, nữ hài hướng phía thần xuống khiến cho gật đầu một cái. Nhấc chân, đi về phía cổng dịch truyền, nhìn xem bóng lưng nữ hài, thần xuống khiến cho trầm mặc một hồi, xoay người hướng một hướng khác đi tới. Rất nhanh, thần xuống khiến cho cùng một đôi vợ chồng lần lượt thay nhau mà qua. Thê tử ôm lấy trượng phu cánh tay, hiếu kỳ nói đến, mới vừa cô bé kia, thật quen mắt à, chúng ta có phải hay không ở đâu từng gặp? Trượng phu nghẹo đầu, nhìn xem đi hướng cổng dịch chuyển nữ hài, suy nghĩ một chút, nói đến, đây không phải là thôn chúng ta từ bên trong người đó sao? Trong lúc nhất thời, bỗng nhiên không nhớ nổi tên của nàng rồi. Ồ, đúng vậy, ta còn nhớ nàng khi còn bé mới vừa thời điểm thức tỉnh. Thật giống như là tiên thiên mãn hồn lực đây. Nàng không phải là đi Nặc Đinh Thành đi học sao? Làm sao chạy tới nơi này? Thê tử trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, không rõ ràng. Trượng phu quay mặt sang, nhìn xem thê tử, bình tĩnh nói đến, khuôn mặt quen thuộc, không phải là Mục Liêm thì là người nào? Trình Như gật đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh hồn lại đến, mở miệng nói, không có việc gì ngươi cũng đi thần điện đi một chút. A Thanh một mực không trở về nhà, cũng không tới thấy chúng ta, luôn là đuổi một chút thủ hạ chiếu cố chúng ta. Tính chuyện gì xảy ra? Hài tử bây giờ ra đại nghiệp đại, bận rộn nha, ta liền không đi quấy rầy hắn rồi. Mục Liêm nhìn thê tử một cái, bình tĩnh nói đến, Trình Như cắn môi, há miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Nguyên bản, Đoạn thời gian trước, Mục Thanh đi Vũ Hồn Thành. Nàng còn muốn bằng mượn thân phận của Mục Liêm, nhúng tay chuyện của Tử Thần Giáo. Thế nhưng, nàng liền thần điện cũng không có đi vào. Liền bị thần quan rất cung kính mời trở về. Đương nhiên, nàng không phải là tham luyến cái gì quyền vị. Nàng mong muốn, chỉ là vì chính mình ba cái hài tử bày sẵn đường mà thôi. Hoặc có lẽ là, đây mới là nàng tham luyến Tử Thần Giáo quyền to mục đích. Bây giờ, người một nhà cùng chăn heo không sai biệt lắm. Ăn chơi, chơi ngủ, chỉ cần không ra Tử Thần Thành, Mục Thanh liền theo bọn họ. Trong ngày thường, mặc kệ là tiền, vẫn là cái gì khác, chỉ cần mở miệng, rất nhanh liền sẽ đưa đến trong nhà. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy, loại cuộc sống này cũng rất tốt. Thế nhưng, rất nhanh, nàng liền chán ngán. Vì vậy, đến bây giờ, mỗi ngày đi ra đi dạo phố, biến thành hai vợ chồng thú vui duy nhất. Có lúc, cũng sẽ mang theo hài tử đi ra. Mà nàng con trai lớn, Lưu Lam, đã sớm bị Mục Thanh sắp xếp đến đại lục mới đi rồi. Ở nơi nào, Lưu Lam là một cái săn hồn đội đội trưởng. Ngày ngày gió tanh mưa máu, tốt không vui. Mà bây giờ, Lưu Lam thực lực, cũng có 70 năm cấp. Hai vợ chồng lại đi dạo một hồi, liền xoay người lại, sau lưng, khắp nơi trong người đi đường. Do từ 6 cái hồn đấu la, một mực bảo vệ ở xung quanh hai người, bảo vệ an toàn của bọn họ. Bên kia, nữ hài đi theo đội ngũ, bước chân vào cổng dịch truyền, thấy hoa mắt, lần nữa nhìn thấy, lại là quen thuộc quảng trường. Nơi này sắp xếp, trên căn bản cùng Tử Thần Thành không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ là cổng dịch truyền chỉ có một cái thôi. Vừa đi ra khỏi quảng trường, con đường hai bên, tất cả đều là săn hồn đội cửa hàng. Bên trong, cái gì cũng có bán. Hồn thú thịt, hồn cốt, thậm chí, còn có bán hồn hoàn. Đương nhiên, hồn hoàn không có khả năng cầm ở trên tay. Săn hồn đội bán hồn hoàn, thật ra thì còn tại dã ngoại. Có người bỏ tiền, săn hồn đội thì sẽ xuất phát, mang theo người mua, đi một chuyến dã ngoại. Săn giết hồn thú, lấy được hồn hoàn. Dù sao, đại lục mới, hoặc có lẽ là tâm tinh cầu, luôn là đất hoang sao. Ngoại giới, khắp nơi đều là tại trên đấu la tinh hiếm thấy hồn thú. Hai bên đường phố, bất ngờ có Tử Thần Giáo kỵ sĩ đoàn đi ngang qua. Duy trì an ninh trật tự, ai gây chuyện, ai chết. Nữ hải nhìn khắp bốn phía, đáy mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ. Nàng chắp tay sau lưng, đi dạo. Thỉnh thoảng, còn có tín đồ tiếng cầu nguyện truyền tới. Nhưng là, phần lớn, đều là cảm ơn tử thần ban cho. Dù sao, tín ngưỡng càng là thành kính, Mục Thanh báo đáp sức mạnh càng nhiều. Tính là một loại cùng thắng đi. Rất nhanh, nữ hài đi tới cửa thành. Nhìn xem cao lớn cửa thành. Nữ hài suy nghĩ một chút. Nhấc chân, đạp ra khỏi cửa thành. Đối diện, một con săn hồn đội trưởng trả lại tới. Dẫn đầu, là một cái cùng nữ hài không kém bao nhiêu nam hài. Một thân sát khí, trong lúc hành tẩu, long hành hổ bộ, khí thế kinh người. Nữ hài hiếu kỳ nhìn mấy lần, cùng săn hồn đội lần lượt thay nhau mà qua. Sau lưng, truyền tới tiếng cảm tạ. Lưu Lam đại nhân, chuyến này, cảm ơn ngài. Không khách khí, chúng ta lấy tiền làm việc. Vẫn là ngươi cấp cho thù lao nhiều. Lưu Lam cười một tiếng. Nữ hài bỗng nhiên dừng bước. Đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Xoay người. Không nhìn trước cửa thành nữ kỵ sĩ ánh mắt tò mò. Đánh giá Lưu Lam bóng lưng. Đã lâu không gặp. Hắn thay đổi thật nhiều. Mãi đến Lưu Xanh thân ảnh biến mất tại trong dòng người. Nữ hài lúc này mới xoay người. Bước chân vào hoang dã. Cùng lúc đó, trên đấu la tinh trong thần điện, đồng dạng nghênh đón một người. Hắn chắp tay sau lưng, đánh giá trước mắt thần điện, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.